Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 256, bị đánh thành chó chết Đường Hào. Thi triển võ hồn chân thân Long Tiêu Dao xem như phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Một cái cực hạn đấu la thực lực mạnh bao nhiêu? Đó là phổ thông phong hào đấu la chỗ xa còn lâu mới có thể tưởng tượng. Năm sáu thất ba cái hồn hoàn cùng nhau nổ tung Đường Hạo một kích này sợ là đã có thể so với kim. Ngạc đấu la lực công kích tuyệt đối là đạt đến 98 cấp. Có thể tại siêu cấp đấu la tầng thứ còn càng thượng tam cấp. Không thể không nói, nổ vòng thần kỹ hoàn toàn chính xác lợi hại. Đó là cũng chính là như vậy. Cực hạn cùng cực hạn phía dưới hoàn toàn là một đạo rãnh trời. Một khi cực hạn đấu la nghiêm túc, như vậy cực hạn phía dưới, đem sẽ nhanh chóng bại trận. Trừ phi cái kia 98 cấp đỉnh phong đấu la có thể lĩnh ngộ hồn cảnh lực lượng. Mới có thể cùng cực hạn đấu la giao thủ, nhưng là có thể lĩnh ngộ hồn cảnh tồn tại. Hiện nay đấu la đại lục không ai, chính là lĩnh ngộ ý cảnh người đều là ít càng thêm ít. Hắc đuôi rồng cùng hạo thiên chùy to lớn chùy thân đụng chạm, phát ra không bạo tiếng vang, ngay sau đó trực tiếp xé rách hạo thiên chùy công kích. Đường Hạo trong tay hạo thiên chùy bị trực tiếp đánh bay. Cự đuôi rồng hung hăng tát tại Đường Hạo trên thân, lúc này Đường Hạo chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Toàn thân xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. Cả người bị đánh khảm nạm trong đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, nguyên bản vàng như nến da mặt biến đến như là giấy vàng. Lần này là thật bị đánh gần chết, Long Tiêu Dao thân hình chậm rãi rơi xuống. Nhìn giống như chó chết nằm dưới đất Đường Hạo, sắc mặt không có chút nào ba động, di chuyển lấy cước bộ, liền hướng lấy Lục Uyên phương hướng đi đến. Lục Uyên chậm rãi thu tay lại bên trong hãn hải càn khôn cháo. Thứ này tuy nhiên có thể không nhìn khí thế áp bách, nhưng là đối mặt chân chính năng lượng trùng kích, vẫn là cần nhìn Lục Uyên bản thân thực lực. Vừa mới cái kia sóng xung kích chính là quá mức cường đại. Cho nên Lục Uyên mặc dù có hãn hải càn khôn cháo bảo hộ, vẫn là liên tục lui về phía sau hơn 10 bước. Phải biết thực lực của bản thân hắn thì có thể so với hồn thánh. Lại sử dụng hãn hải càn khôn cháo, dạng này phòng ngự, nói thế nào cũng tương đương với một vị hồn đấu la đi. Vẫn là loại kia tương đối cao giai hồn đấu la. Nhưng là vẫn như cũ bị cái này sóng xung kích hướng lui. Có thể nghĩ cái kia sóng xung kích cường hãn, cùng giữa hai người giao chiến đến tột cùng là có kịch liệt dường nào. Chủ thượng, Long Tiêu Dao đi tới Lục Uyên trước người, không nhìn thẳng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người. Long lão, cái kia Đường Hạo thế nào? Đã chết rồi sao? Lục Uyên hỏi, cái kia thật không có. Long Tiêu Dao lắc đầu nói, bất quá lại là bản thân bị trọng thương, tối thiểu đến nằm trên giường nửa tháng mới có thể xuống giường hoạt động. Muốn khỏi hẳn là không thể nào, về sau cũng không thể lại sử dụng toàn bộ thực lực. Nếu không vết thương cũ toàn bộ bắn ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô, Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, nói như vậy, Đường Hạo chẳng phải là thật phế đi. Trong cơ thể của hắn vốn là có trọng thương, đã vô cùng nghiêm trọng, lần này cùng lão phu đối chiến lại còn dám nổ hồn hoàn. Thân thể bị thương đã cực kỳ nghiêm trọng, lão phu lại đánh gãy hắn mấy chiếc xương sườn. Hắn về sau đang áp chế thương thế tình huống dưới, nhiều nhất có thể phát huy ra sánh ngang phong hào đấu la thực lực. Một khi vượt qua, tại chỗ liền sẽ kinh mạch đứt từng khúc. Chính là thần chỉ cũng cứu không được hắn. Long Tiêu Dao từ tốn nói, cái này hay là bởi vì hắn hồn lực bá đạo, có thể đè nén thương thế, bất quá xem ra cũng áp không được bao lâu, thương thế này liền sẽ phản phệ, mà lại thì hắn cái này thương thế, trên cơ bản không có trị liệu hồn sư có thể trị hết. Trừ phi là Bích Cơ tiền bối xuất thủ. Lục Uyên hỏi ngược lại, chính là, bất quá cái kia Bích Cơ chắc chắn sẽ không xuất thủ. Bởi vì Đế Thiên sẽ không cho phép. Long Tiêu Dao nói ra. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Đừng nhìn Đế Thiên đối với hắn rất khách khí. Có thể đó là bởi vì Cổ Nguyệt Na mệnh lệnh cùng bản thân hắn huyết mạch. Thì Đế Thiên bản thân mà nói, hắn là rất chán ghét nhân loại. Bích Cơ tuy nhiên tâm địa thiện lương, nhưng lại vẫn như cũ muốn nghe Đế Thiên. Cứu Đường Hạo trên cơ bản không thể nào. Trừ phi Lục Uyên giúp đỡ có lẽ còn có thể. Nhưng là Đường Hạo là võ hồn điện địch nhân vĩnh viễn. Lục Uyên hiện tại không giết hắn đã hạ thủ lưu tình. Lại làm sao có thể sẽ đi cứu hắn. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nghe lấy Lục Uyên lời của hai người. Không hiểu ra sao. Cái gì Đế Thiên? Cái gì lại Bích Cơ? Hoàn toàn thì chưa từng nghe qua. Bất quá bọn hắn ngược lại là xem rõ ràng một việc. Cái kia chính là Hạo Thiên Đấu La không sai biệt lắm phế đi. Tối thiểu phế đi gần một nửa. Về sau cũng chỉ có thể cùng phổ thông phong hào đấu la đánh một trận. Một khi dùng vượt qua cấp độ này lực lượng, thân thể của mình liền sẽ ầm vang ở giữa sụp đổ. Nhìn lấy nơi xa một cái kia hố nhỏ bên trong Đường Hạo, Triệu Vô Cực trong mắt lướt qua một vệt đồng tình. Ban ngày ngươi nhi tử bị người đánh thổ huyết, xương sườn gãy mất mấy cây, muốn nằm một tuần lễ. Buổi tối ngươi lại bị người hành hung, tối thiểu muốn nằm nửa tháng. Phụ tử các ngươi hai có thể thật xui xẻo. Bất quá, ai bảo các ngươi chính mình nhất định phải kiếm chuyện tình đâu. Nhi tử bị đánh coi như xong, nằm một tuần lễ liền tốt. Ngươi Đường Hạo đường đường một cái phong hào đấu la vậy mà thật kéo phía dưới mặt tìm một cái. Hồn tông phiền phức, cái này tốt, bị người đánh cho liền mẹ cũng không nhận ra. Không chỉ có muốn nằm trên giường cái hơn nửa tháng, liền ngay cả thực lực cũng muốn hạ xuống. Về sau còn phải cõng không tốt đẹp được thương thế. Thật là tự tìm khổ ăn. Triệu Vô Cực mang trên mặt một tia đồng tình. Nhưng hắn không biết là nếu như không phải Lục Uyên, buổi tối hôm nay sẽ là hắn bị Đường Hạo đánh tơi bời. Là Lục Uyên xuất hiện, mới tránh khỏi hắn bị hành hung vận mệnh. Đi thôi, Long Lão. Lục Uyên không có đi nhìn Đường Hạo hình dạng, xoay người rời đi, nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi. Triệu Vô Cực đối với Phất Lan Đức hỏi, Lão Đại, cái này Hạo Thiên Đấu La làm sao bây giờ? Tìm thôn dân nhà đem hắn an trí xuống đi. Một cái đường đường phong hào đấu la cũng không thể để hắn nằm tại cái này đi. Phất Lan Đức nhẹ nhàng vuốt cằm. Cái kia về sau đâu? Cái gì về sau? Phất Lan Đức nghi ngờ hỏi. Không dùng thay hắn liệu thương sao? Triệu Vô Cực hỏi. Liệu thương? Phất Lan Đức giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Triệu Vô Cực. Ngươi có tiền sao? Không có, Triệu Vô Cực lắc đầu. Vậy ngươi nói cay rắm liệu thương? Liệu thương không cần tiền a? Mà lại, Phất Lan Đức tiếng nói chuyển một cái. Nói, không nghe thấy vị kia Long Hoàng miệng hạ nói sao? Hạo Thiên Đấu La thương thế căn bản là y không tốt. Cái kia còn lãng phí số tiền kia làm cái gì? Dù sao phong hào đấu la thân thể cường đại, cũng không chết được. Ném mà vậy là được rồi. Phất Lan Đức nhàn nhạt nói. Dù sao Đường Hạo cũng không phải hắn đả thương. Hắn cũng không có bản sự kia. Cho hắn an trí một chút đã hết lòng lấy hết. Ai bảo hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Không muốn thể diện. Đáng đời. Bất kể nói thế nào. Lục Uyên hiện tại cũng đã là Sử Lai Khắc học viện học sinh. Đường Hạo lấy lớn hiếp nhỏ. Vẫn là khi dễ học sinh của mình. Phất Lan Đức trong lòng vốn là có khó chịu. Lại làm sao có thể còn thay Đường Hạo trị liệu. Hắn cũng không phải bảo mẫu. Mà lại Đường Hạo đường đường phong hào đấu la. Nằm nửa tháng không được sao. Dù sao cũng không chết được.